Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783. Chương 780 Huynh tộc khó khăn. Chương 780 Huynh tộc khó khăn, sứ quân. Vận Thành thế gia quan viên cũng không thiếu tiền, ngài cho rằng thực tốt tửu lâu đồ ăn ở bọn họ xem ra chỉ là tầm thường. Bởi vì bọn họ thường xuyên có thể ăn đến, cùng cầu đạo tướng Tiêu Dùng so sánh với, bọn họ sẽ không cảm thấy ngài nhiều có thành ý, ở bọn họ trong mắt. Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy là ngang nhau nhân vật, bọn họ không hiểu biết Triệu Hàm Chương sinh hoạt hàng ngày. Liền sẽ lấy Cẩu Hy hàng ngày tới làm tham khảo, Triệu Hàm Chương cho rằng chính mình lấy ra đồng tiền lớn tới thỉnh bọn họ đi tiệm ăn là coi trọng. Nhưng ở bọn họ xem ra, Triệu Hàm Chương chỉ là thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm xoàng mà thôi, cho nên đi xa không bằng đi nhã con đường này. Minh Dự đơn giản thô bạo nói: Sứ quân, ngài hiện tại là Đại Tấn người thứ ba, trừ bỏ bệ hạ cùng Cẩu Hy ngoại, ngài là một người dưới vạn người phía trên, cho nên ngài tự mình lấy ra tới đồ vật, ngài nói giá trị liên thành, kia nó chính là giá trị liên thành. Triệu Hàm Chương lĩnh ngộ, cho nên ta mang đến trà thế gian ít có, giá trị xa xỉ, ta lấy ra tới trà cụ khó được một bộ, cũng giá trị xa xỉ. Bánh hoa quế là đại tục tức phong nhã, đào hoa là thú vui thôn dã. Minh Dự cười gật đầu. Đúng là, Triệu Hàm Chương thụ giáo, lợi hại nha, Minh tiên sinh quả nhiên sẽ tiết lưu. Hai người liếc nhau, đều cười đến cùng chỉ hồ ly giống nhau. Thính Hà bước nhanh tiến vào, khom người bẩm: Nữ lang, sáng nay ở đại tướng quân phủ trước cửa gặp được Đàm Thâm cùng Trịnh Hiếu tới đệ thiệp, hiện tại người ở người gác cổng chỗ. Triệu Hàm Chương liền khởi tươi cười, gật đầu nói: Thỉnh bọn họ tiến vào, ta ở Minh tiên sinh nơi này thấy bọn họ. Thính Hà theo tiếng mà đi. Triệu Hàm Chương cùng Minh Dự giải thích nói: Ta hôm nay đi đại tướng quân phủ khi vừa vặn bọn họ hai người cũng ở cầu kiến đại tướng quân. Ta xem bọn họ hình dung tiều tụy, tựa hồ có cái gì khó xử sự. Minh Dự nói: Sứ quân, đây là Vận Thành, ta biết ngài thiện tâm, nhưng cũng muốn cẩn thận, tới đầu nhập vào người chưa chắc đều mang theo thiệt tình. Triệu Hàm Chương gật đầu, cho nên mới muốn thỉnh Minh tiên sinh thay ta phân biệt một chút. Thính Hà lãnh hai trung niên nam nhân lại đây, vừa tiến vào nhà ở, không đợi Triệu Hàm Chương mở miệng, hai người liền quỳ xuống, cái trán chạm đến mờ u bàn tay, cung kính nói: Bái kiến thứ sử. Triệu Hàm Chương sửng sốt một chút, vội vàng nói: Mau miễn lễ, mời ngồi hạ nói chuyện đi, đây là Tấn đại. Quỳ lạy lễ là thuộc về thực trọng lễ tiết, trừ bỏ đối mặt quân vương cha mẹ cùng thâm chịu tôn kính trưởng bối giống nhau không ai hành cái này lễ. Đàm Thâm cùng Trịnh Hiếu lại không có đứng dậy, mà là ngẩng đầu lên, cứ như vậy hai chân khép lại, thân mình sau này áp, đôi tay đặt ở đầu gối, cứ như vậy ngồi quỳ chứ. Triệu Hàm Chương không khỏi nhìn thoáng qua Minh Dự, chỉ vào nàng đối diện chiều nói: Đến nơi đây tới ngồi đi, nói chuyện cũng gần chút. Đàm Thâm cùng Trịnh Hiếu liếc nhau, lúc này mới đứng dậy, cung kính mà ở nàng đối diện ngồi quỳ hạ. Triệu Hàm Chương cũng không vô nghĩa, nói thẳng: Hai vị mời nói đi. Thấy Triệu Hàm Chương liền một tia nghi vấn cũng không có, liền trực tiếp làm cho bọn họ trần thuật, hai người đều không khỏi đồng thời đỏ hốc mắt, trong lòng lại toan lại sáp, cảm động không thôi. Vì cái gì bọn họ ngay từ đầu gặp được không phải Triệu Hàm Chương đâu? Đàm Thâm ổn ổn cảm xúc sau nói: Hồi thứ sử, tại hạ Đàm Thâm, Nhạc An quận Nhạc An huyện người, chúng ta Đàm gia ở Nhạc An là cái tiểu tộc, tổ tông bóng dâm, trong tộc có tế điền cung cấp nuôi dưỡng học đường, làm trong tộc con cháu có thể hiểu biết chữ nghĩa, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Hắn sắc mặt tao hồng, nhưng vẫn là nói: Chúng ta Đàm gia là Mã Nô xuất thân. Tổ tiên từng là hàng đế khi Uyển Trung Mã Nô. Sau lại may mắn có thể chuộc thân. Cơ duyên xảo hợp tới rồi Nhạc An huyện. Liền ở huyện Nha Trung dưỡng Mã. Bởi vì như vậy xuất thân. Trong tộc con cháu vẫn luôn không có thể định phẩm xuất sĩ. Ta chờ đi định phẩm bữa tiệc. Tiểu công chính đều không muốn thấy chúng ta. Càng không cần phải nói trung công chính cùng đại công chính, cho nên trong tộc nhất tiền đồ chính là ta Đường đệ Đàm Kiên. Hắn ở huyện Nha làm thư ký viên, chỉ là một cái không vào phẩm lại viên. Bởi vì hắn làm việc làm tốt lắm, Nhạc An huyện huyện lệnh đáp ứng hắn, chờ chủ bộ lui ra, khiến cho hắn tiếp nhận chức vụ chủ bộ. Đàm Thâm nói, vì việc này, nhà bọn họ hoa không ít tiền. Cơ hồ đem đáy đào rỗng, trong tộc băn khoăn, liền chủ động gánh vác việc này, chúng ta hoa 260 nhiều vạn tiền rốt cuộc bắt được chủ bộ vị trí, nhưng hắn vừa mới tiền nhiệm, mặt trên liền chia sẻ hạ thuế má, trong đó có tam bút thuế phú là tân hơn nữa đi. Bình quán đến mỗi cái bá tánh trên đầu, mỗi khẩu người muốn so năm rồi nhiều trả giá 98 văn. Một nhà 5 người, vậy muốn nhiều phó 490 văn, mà đại đa số nhân gia trong nhà còn không ngừng điểm này dân cư, cái này thuế quá nặng. Các bá tánh căn bản không đủ sức, Đàm Kiên liền cùng huyện lệnh nói, muốn hướng lên trên khiếu nại, trừ này bộ phận thuế phú. Đàm Thâm nói tới đây hốc mắt đỏ lên, nói, nhưng này tam bút thuế phú là thứ sử tự mình yêu cầu. Huyện lệnh nào dám thượng gián, huyện nha người yêu cầu các lý chính thu thuế, Đàm mỗ bất tài, đúng là một dạng lý chính, hạt hạ bá tánh, có người ra tướng nữ nhi bán, có người ra còn lại là suốt đêm cuốn tay nảy rời đi. Còn có hai nhà, thật sự là cùng đường, toàn gia đều treo cổ tự tử tự sát, Đàm Thâm nói, đều là hương thân. Trong đó không thiếu chúng ta cùng tộc thân hữu, thật sự là không có biện pháp, chúng ta liền trước đại bọn họ giao thượng, chúng ta chạm kiểm soát tính qua. Nhưng địa phương khác làm sao bây giờ? Ta chỉ là lý chính, quản không được nhiều như vậy, nhưng Đàm Kiên lại là chủ bộ, hắn không thể mặc kệ, hắn cuối cùng thuyết phục huyện lệnh, cùng đi tìm quận thủ. Quận thủ lại cũng không muốn đắc tội thứ sử, cho nên không đồng ý giảm miễn. Vừa vặn kia đoạn thời gian thứ sử ở Nhạc An quận phụ cận du săn, huyện lệnh liền mang theo Đàm Kiên đi tìm thứ sử. Này vừa đi, hai người cũng chưa có thể trở về, Đàm Thâm rơi lệ. Thứ sử không biết từ nơi nào nghe nói ta đại các hương thân nộp lên trên thuế má sự. Nói chúng ta xảo ngôn thi ân, giáp tâm hại người, muốn sao chúng ta Đàm thị, cuối cùng chúng ta tan hết gia tài, thỉnh thứ sử bên người người thay chúng ta cầu tình, lại thay ta nhóm hướng thứ sử hiến vật quý, lúc này mới làm thứ sử tin tưởng, chúng ta không phải đại các hương thân nộp lên trên thuế má, chỉ là cho mượn tiền tài cấp các hương thân tạm độ cửa ải khó khăn, còn thu lãi nặng tức, không có thu mua nhân tâm. Triệu Hàm Chương nhịn không được nghiến răng. Hỏi, sau đó đâu? Đàm Thâm cười khổ một tiếng nói. Vương Thứ Sử cùng Lưu Thứ Sử tấn công Thanh Châu. Thanh Châu các nơi đều sinh phản loạn. Thứ Sử một lui lại lui. Vừa lúc thối lui đến Nhạc An quận. Hắn chắc chắn chúng ta Đàm gia cũng sẽ tạo phản. Cho nên phái binh đem chúng ta vây quanh muốn đem chúng ta đương phản tặc tiêu diệt sát. Triệu Hàm Chương đã mặt vô biểu tình, hỏi, các ngươi là như thế nào sống sót? Ta đem Đàm thị đồng ruộng, tòa nhà cùng cửa hàng đều đưa cho hắn. Hơn nữa ta Đàm thị có hai điều thương lộ, tam chi thương đội, có thể vẫn luôn kiếm tiền. Lúc này mới bị chiêu an. Chẳng qua, thứ sử không được chúng ta lại ở tại Nhạc An. Đem ta toàn tộc người đều rời tới Vận Thành. Đàm Thâm nói, trên đường, chỉ cần gặp được quân địch, bọn họ đánh lên tới, chúng ta liền nghĩ cách trốn, nhưng bởi vì người nhiều, không thể cùng nhau trốn. Phân tán dưới, đại khái chạy một nửa người, chỉ là không biết sinh tử. Dư lại, trừ bỏ bởi vì đánh giặc, sinh bệnh chết ở trên đường ngoại. Cùng thứ sử cùng nhau đến vận thành tới có 82 người, ta vốn định đi cầu đại tướng quân Võng Khai. Một mặt, cho phép chúng ta hồi Nhạc An quê quán, đàm thật sâu thâm mà Nhất Bái nói. Nhưng hiện tại, ta tưởng cầu Triệu Thứ Sử rủ lòng thương, dùng chúng ta di chuyển đến Dự Châu. Tấu chương xong, hết chương.